Các bạn khán thính giả thân mến, mời các bạn theo dõi tiếp bộ tiểu thuyết linh dị huyền huyễn Kỳ Thi Chết Chóc của tác giả Hắc Sắc Hòa Trùng qua giọng đọc của MC Lưu Hà, truyện do cộng đồng audio Lạc Hồn Cốc thực hiện. Chương thứ 57: Đáp án câu phân tích chứng minh của Cao Ảnh. Cao Ảnh vẫn luôn không hiểu được rốt cuộc nguyên nhân chính phát động lời nguyền chết chóc là gì, là âm thanh sao. Thế nhưng lại có rất nhiều chỗ mâu thuẫn, cho nên cậu không hiểu được. Hiện tại rốt cuộc cậu đã hiểu rõ, phía sau chúng nó đang ở, cần phải thêm, bên trong bức tường. Nhà cửa của ngôi làng này đều xây từ gạch, mà những xác chết này, sau khi nhóm người trưởng làng ra khỏi ngôi mộ dưới lòng đất, thì chúng ẩn núp bên trong bức tường. Điều này bởi vì âm binh bị hạn chế, ma quỷ có thể hoạt động ở dương gian, nhưng xác chết thì không như vậy. Ví dụ như cô gái bị tụt lại phía sau kia, còn có thí sinh Lôi Vũ, sau khi kêu lên thì mất tích. Sao họ lại biến mất chứ? Lúc đó họ cách tường rất gần, cho nên nếu như Lôi Vũ dựa cơ thể lên tường, dù âm thanh khá nhỏ nhưng vẫn có thể bị nghe thấy, cho nên cậu ta mới bị ma quỷ tấn công. Lúc họ chọn nhà để ở, bởi vì khắp nơi trong nhà đều là bụi, nên thường họ sẽ không dựa vào tường, mà chỉ cần đứng cách xa tường, lại chú ý tới âm lượng khi nói chuyện, thì sẽ không có việc gì xảy ra. Suy nghĩ kỹ một chút, việc đầu độc giết chó cũng có chút kỳ quái. Chó hiếm khi im lặng không sủa, nhưng chó ở nông thôn đa số hoạt động bên ngoài, cho nên nếu chó sủa khi đứng cách xa tường thì vẫn có thể không chết. Dân làng khắc chữ trên cửa kia có thể vô tình phát hiện ra bí mật này, mà vệt máu kéo dài tới bức tường trong ngôi nhà nhỏ thì mất. Có thể người đó đã bị kéo vào bức tường. Hiện tại nhớ lại, con mắt trên bản đồ trong phòng, nếu như nói nó vẽ quá giống thật, thì có thể là do bức tường phía sau bản đồ vì lý do nào đó bị nứt ra, nên mặt của con ma trong tường mới bị lộ. Người dân làng kia phát hiện ra sự thật này nên sợ hãi chạy ra ngoài. Sau đó người ấy chưa kịp khắc chữ xong đã bị tha vào trong nhà. Cao Ảnh chưa đọc tờ giấy của Viên Bình, phía trên có ghi là Viên Bình nghe thấy âm thanh quỷ dị phát ra ở trong nhà. Đây là âm thanh từ bức tường vọng lại. Sau khi hai người Tạ Toàn và Trương Viễn phát ra âm thanh, bị dẫn tới một không gian tối đen chật hẹp, đó chính là bên trong bức tường rỗng. Bọn họ bị âm binh ký sinh trong thi thể, tuận táng giết chết bên trong bức tường. Đương nhiên Cao Ảnh cũng không biết điều này. Thi sinh nữ trường thi ca kia cũng chính là con ma váy đen, cũng bởi vì cô ta viết ký hiệu lên bức tường. Có lẽ lúc cô ta viết ký hiệu lên tường dùng lực hơi mạnh, âm thanh phát ra bị ma quỷ trong tường nghe thấy. Vì vậy cô ta bị ma quỷ trong bức tường kéo vào bên trong rồi giết chết. Sau đó cô ta cũng trở thành một cái xác trong bức tường, biến thành đối tượng để âm binh ký sinh. Còn có bằng chứng quyết định là hai lần Cao Ảnh bị tập kích chí mạng. Lần đầu tiên là khi Cao Ảnh phát hiện ký hiệu được vẽ một nửa trên bức tường. Sau đó Cao Ảnh nói chuyện khi ở gần tường, cho dù cậu nói nhỏ thế nhưng âm thanh này vẫn bị con ma váy đen trong bức tường nghe thấy. Cũng vì vậy mà cậu rước họa sát thân, cho nên khi đó ma quỷ thật sự có thể giết cậu. Cũng may khi đó cậu đã trả lời câu hỏi chính xác nên thoát chết. Mà ở trong phòng nhỏ kia cũng vậy, đêm đó tiếng đập cửa vang lên là khi cậu nói chuyện gần bức tường. Bây giờ nghĩ lại thì ra chủ nhân của ngôi nhà, người dân làng chết cuối cùng cũng chết vì nguyên nhân này. Mà nếu cậu không làm đúng câu hỏi nhiều đáp án kia, e rằng cũng khó thoát khỏi cái chết. Có hai ví dụ ngược lại. Thứ nhất chính là Trình Qua. Thật ra cậu ta nhìn thấy con ma váy đen ở bên ngoài, thậm chí lúc chạy trốn té ngã phát ra âm thanh, nhưng bởi vì cách xa tường nên không bị giết. Ví dụ thứ hai chính là Kỳ Nhất Thiên. Tuy cậu ấy hò khi uống nước nhưng cũng không chết, bởi vì lúc đó ở gần rừng rậm, cách ngôi nhà gần nhất khá xa, vì vậy âm thanh không truyền tới được. Nhưng bức tường trong ngôi làng này có bao nhiêu thi thể thì rất khó nói. Tuy nhiên số lượng chắc chắn không ít. Bây giờ Cao Ảnh nghĩ lại, ngôi mộ xây hành lang hẹp như vậy cũng bởi vì bên trong bức tường có chứa rất nhiều xác chết. Sau khi chết thì sẽ biến thành ma quỷ bên trong tường. Cho dù phát hiện ra thi thể của trường làng, nhưng có lẽ sau đó thi thể cũng sẽ đi vào trong bức tường. Mã Tuấn không phát ra âm thanh, nhưng lại biến mất trong ngôi nhà nhỏ tối đen. Có lẽ là vì cậu ta sợ tối nên tựa vào tường, và có thể cậu ta đã lẩm bẩm. Tuy âm thanh kia không lớn, nhưng bị con ma trong bức tường nghe thấy. Cách xa tường, lúc đến gần bức tường thì không nên phát ra bất kỳ âm thanh gì. Đây chính là khả năng sống lớn nhất. Cao Ảnh viết cặn kẽ tất cả suy luận của cậu xuống phía dưới câu hỏi phân tích và chứng minh. Kỳ Nhất Hiền phát hiện Cao Ảnh đang đưa lưng về phía cậu ấy và viết lên bài thi nhiều như vậy thì rất kinh ngạc. Cậu ấy lập tức hiểu ra, Cao Ảnh chắc chắn đã phát hiện ra bí mật lớn nhất của kỳ thi này. Sau khi Cao Ảnh viết hết nội dung, viết dấu chấm cuối cùng thì thở phào nhẹ nhõm. Cậu đã làm được câu phân tích chứng minh. Dù còn một số câu hỏi chưa làm được, nhưng để đạt tiêu chuẩn thì không thành vấn đề. Cậu vẫn còn thời gian để làm được nhiều câu hỏi hơn, tăng điểm của mình nhận được, cơ hội rút thưởng. Nhất Hiền. Cao Ảnh đứng cách xa những ngôi nhà xung quanh, cẩn thận nói khẽ với Kỳ Nhất Hiền. Lát nữa cậu đi sát tớ, đừng cách quá xa, tốt nhất đừng vượt qua 1 mét. Ngoài ra, chỉ cần tớ không chủ động lên tiếng thì cậu đừng nói chuyện với tớ, hiểu không? Kỳ Nhất Hiền lập tức gật đầu. Cậu ấy rất tin tưởng Cao Ảnh. Cao Ảnh thả lỏng, nhìn sắc trời dần tối. Chỉ còn mấy tiếng cuối cùng là kỳ thi kết thúc rồi. Cậu phải nhân lúc này làm được nhiều câu hỏi hơn. Cậu không thể dừng bước ở đây được, để có thể tăng thêm cách bảo vệ tính mạng của mình. Trong những kỳ thi sau này, cậu sẵn sàng mạo hiểm. Hiện tại tâm tính của Cao Ảnh đã có sự thay đổi, long trời lở đất. Đi tìm Thẩm Quân Hạo trước, chắc cậu ấy còn chờ chúng ta. Được. Bầu trời đêm tối đen, Thẩm Quân Hạo nhìn cái hố sâu đen kịt phía dưới, trong lòng bắt đầu mất bình tĩnh. Ba người Cao Ảnh, Kỳ Nhất Hiền và Tiêu Siêu Minh có thể sống sót đi lên sao? Điều này làm cho cậu ta cảm thấy bồn chồn. Đúng lúc này cậu ta bỗng nhìn thấy phía trước cách đó không xa có 2 bóng người đi tới. Nhìn qua là Cao Ảnh và Kỳ Nhất Hiền. Vóc dáng của 2 người này đều cao, đi cùng với nhau. Dù cách khá xa nhưng vẫn có thể thấy rõ. Sau khi họ tụ tập lại lần nữa, Cao Ảnh cũng nghe Thẩm Quân Hạo nói 2 người kia đã rời đi thăm dò một mình. Tâm thái của Cao Ảnh đã khác với ban đầu. Thẩm Quân Hạo lựa chọn chờ ở đây, cho nên Cao Ảnh có thể nể tình giúp cậu ta gian lận. Nhưng Trình Qua và Lâm Dài, sống chết của 2 người kia, Cao Ảnh đã không quan tâm tới. 2 người họ vốn không có tư cách trở thành người bạn đồng hành sau này, cũng không thể cống hiến gì cho đoàn đội. Cho nên cậu cũng lười để ý bọn họ. Cho dù có may mắn sống sót, nếu họ không làm được câu phân tích chứng minh cuối cùng lúc trở lại lớp học thì cũng chỉ có con đường chết. Tuy nhiên hiện tại bộ xương vẫn chưa nhắm mắt. Cao Ảnh vẫn không thể nói cho Kỳ Nhất Hiền và Thẩm Quân Hạo chuyện ma quỷ ở trong tường. Hơn nữa dù có nói, cậu cũng không thể nói rõ quá trình lập luận, câu phân tích và chứng minh cuối cùng có yêu cầu về số lượng chữ. Cho nên Cao Ảnh cảm thấy Thẩm Quân Hạo e là khó sống, trừ khi cậu ta làm được nhiều câu hỏi khác có thể miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Bài thi của Cao Ảnh hiện tại chủ yếu chỉ còn để điền vào chỗ trống vẫn chưa làm được. Cậu phải cố gắng hơn. Cho dù không được 100 điểm thì cũng phải đạt được 90 điểm. Điểm càng cao, chắc chắn có thể rút được phần thưởng càng tốt. Bên trong phần thưởng có cách để khắc chế ma quỷ hay không, Cao Ảnh không rõ. Tuy nhiên chắc chắn có thể nâng cao tỷ lệ sinh tồn của thí sinh. 3 người trở lại ngôi làng. Lúc này Cao Ảnh cũng đã nhắc nhở Thẩm Quân Hạo, cho nên Thẩm Quân Hạo cũng cố gắng không phát ra tiếng nào. Cầu điền vào chỗ trống cuối cùng, có lẽ phải xuống ngôi mộ mới làm được. Nhưng Cao Ảnh không dám xuống mộ nữa. Ở đó âm binh ít bị hạn chế. Kỳ thi đã gần kết thúc, hạn chế giết người của ma quỷ sẽ bị giảm mạnh. Dù thế nào đi nữa, cậu không thể không đề phòng. Bây giờ cách lúc kỳ thi kết thúc còn khá lâu, cậu không thể không hoàn thành toàn bộ bài thi, nhưng không thể bất cần được. Thời gian không ngừng trôi qua nhanh chóng, mà lúc gần cuối, bộ xương vẫn không hề nhắm mắt. Cao Ảnh nhìn Kỳ Nhất Hiền không khỏi bắt đầu lo lắng. Nếu cậu ấy không thể làm được câu phân tích và chứng minh cuối cùng thì không thể đạt tiêu chuẩn được. Cậu không hy vọng mất đi người bạn đồng hành quan trọng như Kỳ Nhất Hiền. Theo đồng hồ đếm ngược trên bài thi thì còn chưa tới nửa tiếng nữa. Chương thứ 58: Đánh cuộc mạng sống và kết thúc kỳ thi. Cao Ảnh biết tất cả chân tướng, nhưng cậu không có cách nào cho Kỳ Nhất Hiền xem đáp án. Dù có gợi ý cho cậu ấy thì cũng phải chú ý đúng mực, nếu bất cẩn thì sẽ bị phán định là gian lận. Nếu bộ xương không nhắm mắt thì phải nghĩ cái khác. Cao Ảnh nhìn xung quanh, sau đó thấp giọng lẩm bẩm với Kỳ Nhất Hiền. Cậu nghe này Nhất Hiền, câu hỏi cuối cùng cậu cảm thấy nên làm thế nào? Thảo luận về cách để giải đề thì sẽ không bị xem là gian lận. Điều kiện tiên quyết là không được vượt quá giới hạn. Thế nhưng giới hạn này rất khó nắm bắt, phán đoán. Thế nào là do bộ xương quyết định? Đây là để phân tích chứng minh, không phải để trắc nghiệm. Dù Cao Ảnh muốn ám chỉ cũng không được. Cậu chỉ có thể dẫn dắt để Kỳ Nhất Hiền suy nghĩ, để mạch tư duy của cậu ấy đi theo hướng chính xác. Về năng lực lời nguyền của âm binh và điều cấm kỵ của ngôi làng này, Cao Ảnh nói rất chậm vì lo rằng lời của cậu có vượt quá giới hạn hay không. Tuy nhiên cậu chỉ có thể thăm dò từng chút, nếu không phải bất đắc dĩ, cậu không muốn bỏ rơi Kỳ Nhất Hiền. Năng lực lời nguyền của âm binh, Kỳ Nhất Hiền bắt đầu suy nghĩ. Rốt cuộc năng lực lời nguyền là dựa theo nội dung của khế ước, không thể chấm dứt thì âm binh đến từ cõi âm, vì vậy có thể hoạt động tự do dưới lòng đất, nhưng dù vậy vẫn phải dựa vào thi thể của những người tuẫn táng mới nguyền rủa người sống được. Kỳ Nhất Hiền bỗng cảm thấy dường như cậu đã nắm được mấu chốt. Âm binh muốn hoạt động cần dựa vào vật trung gian là thi thể. Đúng vậy, chính là cái này. Tư duy của Kỳ Nhất Hiền vốn nhạy bén, mà lúc này cậu ấy lại nhớ tới tờ giấy Viên Bình đã viết. Tờ giấy kia có một chuyện khiến cậu rất để ý. Lúc cuối, Viên Bình nghe thấy âm thanh ở trong nhà. Âm thanh ở trong nhà. Kỳ Nhất Hiền cảm thấy mình đã nắm bắt được gì đó. Cao Ảnh nhìn cậu ấy tập trung suy nghĩ cũng gật đầu nói tiếp. Cậu có thể làm được, Nhất Hiền, cậu chắc chắn có thể. Kỳ Nhất Hiền cười khổ. Hiện tại không còn nhiều thời gian lắm. Trong thời gian ngắn ngủi này, cậu ấy thật sự khó mà giữ được tỉnh táo. Dù sao, với tố chất của một học sinh mới tốt nghiệp cấp 3, Kỳ Nhất Hiền đã làm rất khá rồi. Đối mặt với cái chết, cậu ấy không thể không sợ hãi. Cậu ấy nghĩ tới đây thì mạch suy nghĩ sẽ bắt đầu gặp trở ngại. Chung quy, đây là kỳ thi đầu tiên của cậu ấy. Đối với một thí sinh tham gia kỳ thi lần đầu, cậu ấy đã làm khá tốt rồi. Cao Hành chỉ hận không thể cầm lấy bài thi của Kỳ Nhất Hiền để giúp cậu ấy hoàn thành câu phân tích chứng minh. Thế nhưng điều này rõ ràng không có khả năng, bộ xương cũng không thể nhắm mắt lâu như vậy. Cao Ảnh bỗng nhiên suy nghĩ, nếu như rút thường thì sẽ có phần thưởng có thể khống chế thời gian nhắm mắt của bộ xương không? Ở thời điểm mấu chốt, chỉ cần cho phép gian lận thì có thể tăng sinh tỷ lệ sinh tồn của các thí sinh rồi. Đáng thương nhất là Thẩm Quân Hạo, cậu ta vốn không phải là một thí sinh thông minh. Hơn nữa lúc Cao Ảnh và Kỳ Nhất Hiền nói chuyện, cố gắng đè thấp âm thanh nên cậu ta cũng không nghe thấy. Rõ ràng là họ đang nói về tình huống có liên quan tới gian lận. Đối với cậu phân tích chứng minh cuối cùng, cậu ta chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào thời gian bộ xương nhắm mắt. Cậu ta có thể nhìn lén đáp án của Cao Ảnh. Quy tắc gian lận chết tiệt, kỳ thị biến thái, mất hết nhân tính chết tiệt. Chẳng lẽ không ngừng vật lộn cho tới bây giờ, cậu ta cũng sẽ chết ở nơi này, giống như Hồng Minh Bác sao? Vì sao thất bại thì phải chết chứ? Kỳ thị biến thái như vậy có mấy ai hoàn thành được chứ? Không thể cho cơ hội thi lại một lần sao? Hoặc là cho manh mối rõ ràng hơn một chút. Kỳ thi kiểu này phải để cho Sherlock Holmes, Edogawa Conan hay Kindaichi tới giải đề thì mới có hy vọng được điểm cao. Không còn cách nào, lúc Kỳ Nhất Hiền suy nghĩ, họ cũng không thể ở yên một chỗ. Vì vậy Cao Ảnh tiếp tục dẫn Kỳ Nhất Hiền và Thẩm Quân Hạo đi vào làng hành động. Cậu cố gắng cách xa những nơi có nhà cửa dày đặc và đi tới những chỗ khá trống trải. Không biết Trình Qua và Lâm Dài thế nào rồi, có chết hay chưa? Hay là bỏ đi, cậu cũng lười suy nghĩ những thứ này. Chỉ có điều kỳ thi lần này kết thúc, chẳng lẽ chỉ còn mình cậu sống sót sao? Cao Ảnh nghĩ, một mình cậu cô độc trở lại lớp học kia, sau đó chờ đấy một tháng. Loại chuyện như vậy chỉ nghĩ thôi cũng thấy đáng sợ rồi. Cậu đã hạ quyết tâm, dù thế nào chỉ cần có cơ hội, tương lai ít nhất phải giúp một người bạn đồng hành cùng lấy được sự bất tử. Tuy là nhìn hơi xa một chút, nhưng Cao Ảnh không muốn phân tán sự chú ý vào những chuyện khác. Cậu cũng cảm thấy quá ngột ngạt. Chỉ có một người sống mãi mãi, thật ra ngẫm lại, nó cũng chẳng tốt hơn cái chết bao nhiêu. Thời gian tiếp tục trôi qua. 20 phút, 10 phút, 5 phút. Yên tĩnh. Lúc này làng Âm Môn vô cùng yên tĩnh, không có bất kỳ ma quỷ nào xuất hiện. Mọi thứ chỉ là sự im lặng hoàn toàn. Cao Ảnh hiểu, sự im lặng này mới là kinh khủng nhất. Ma quỷ đã không cần phải làm gì nữa, chỉ cần giữ vững trạng thái này tới khi kết thúc rồi trở lại phòng học thì Kỳ Nhất Hiền và Thẩm Quân Hạo đều có thể chết trong trường thi này. Hơn nữa xác chết không thể nhìn và nghe thấy, mấy người Kỳ Nhất Hiền cũng không thể hành động. Thứ khủng bố nhất của kỳ thi không phải là ngôi làng này, mà là quy tắc thi. Quy tắc nếu thất bại thì sẽ chết. Nói không chừng đến khi kỳ thi kết thúc, bộ xương vẫn sẽ không nhắm mắt. Nếu như lấy tay che bộ xương trên bài thi thì sao? Cao Ảnh bỏ qua ý tưởng hoang đường này rất nhanh. Nếu như đơn giản như vậy thì đã có thể gian lận. Vậy thì quy tắc cấm gian lận chẳng khác nào trò đùa. Đúng là mỉa mai. Cao Ảnh có quyền kéo dài thời gian thi thêm 10 phút. Nhưng thật ra cậu không cần tới nó. Ngược lại, Kỳ Nhất Hiền cần thời gian. Nhưng cậu ấy đã gần hết thời gian rồi, mà Cao Ảnh cũng không thể chuyển nhượng quyền này được. Thời gian thi không ngừng trôi qua. Khi thấy chỉ còn 3 phút là kỳ thi kết thúc, Kỳ Nhất Hiền hít sâu vài hơi. Hai mắt cậu ấy kiên định và tập trung. Cậu ấy gấp bài thi lại để câu hỏi phân tích chứng minh đối diện với mặt của mình. Sau đó cầm bút đặt lên bài thi. Tôi không còn lựa chọn nào nữa Cao Ảnh, đều là chết, không bằng liều mạng đánh cuộc một phen. Kỳ Nhất Hiền nói ra một câu khiến Cao Ảnh không thể nào hiểu được. Kỳ Nhất Hiền liền há to miệng, quay mặt về phía trước, hét dài một tiếng. Tiếng hét này vô cùng thê lương, là cơ hội cuối cùng của Kỳ Nhất Hiền. Cao Ảnh và Thẩm Quân Hạo đều trợn tròn mắt. Cậu muốn tự sát sao, Kỳ Nhất Hiền? Thẩm Quân Hạo lập tức sợ tới choáng váng. Sau đó Kỳ Nhất Hiền nở nụ cười với Cao Ảnh. Lúc này Kỳ Nhất Hiền cách ngôi nhà phía sau khoảng 20 mét. Trên bức tường bên ngoài bắt đầu phun ra một chút khói đen. Kỳ Nhất Hiền chỉ cảm thấy sau đó cả người cậu ấy liền mất tri giác. Mà trong mắt của Cao Ảnh và Thẩm Quân Hạo, cả người Kỳ Nhất Hiền đều bay tới chỗ bức tường phía sau. Sau đó thân thể bị một đôi tay thò ra từ xương đen trên bức tường kéo vào. Đây, Thẩm Quân Hạo bỗng nhiên hiểu ra điều gì. Chúng nó thật ra đang ở bên trong bức tường. Mà lúc Kỳ Nhất Hiền khôi phục thần trí, cậu ấy phát hiện mình ở bên trong một không gian chật hẹp tối đen. Đây là đâu? Cậu lập tức đá mạnh về phía trước. Nơi này vô cùng chật hẹp. Đúng vậy, cậu ấy đang ở bên trong một bức tường. Kỳ Nhất Hiền lập tức nhớ tới những gì Viên Bình viết, nghĩ đến những chữ được khắc trên cửa. Nếu như nói nơi này có thể bị dân làng phát hiện và khám phá ra, tầng hầm ngầm, không đúng. Nếu như là tầng hầm ngầm thì không gian chật hẹp như vậy không thể có đủ khí oxy. Nơi này chắc chắn có thông với bên ngoài, có khe nhỏ có thể vận chuyển khí oxy. Còn nữa, nơi này phải là một nơi Viên Bình nghe thấy âm thanh. Cuối cùng trong đầu Kỳ Nhất Hiền hiện lên vệt máu kéo dài tới bức tường trong ngôi nhà nhỏ kia thì biến mất. Tường, nơi này là bên trong tường. Khí oxy được đưa vào từ những khe hở trên tường. Cậu lập tức viết lên bài thi trước mắt. Để viết chữ trong bóng đêm thật sự rất khó khăn. Nhưng Kỳ Nhất Hiền chỉ cần trả lời chính xác, còn chữ xấu hay không thì không quan trọng. Cậu dùng tốc độ nhanh nhất để viết kết luận và phân tích của mình. Lúc cậu viết được một nửa, cậu cảm thấy cổ bị bóp chặt. Cậu cũng không dãy giụa mà tiếp tục viết chữ lên bài thi không ngừng nghỉ. Mình có thể sống sót, chắc chắn có thể. Và lúc cuối cùng, bởi vì hít thở không thông, bút của Kỳ Nhất Hiền từ từ rơi xuống đất. Kỳ thi tháng lần thứ 2 kết thúc. Kết thúc rồi. Chu Tuân Linh ngẩng đầu nhìn bầu trời. Đồng hồ đếm ngược chỉ còn 10 giây cuối cùng. Cô đã hoàn thành kỳ thi. Sau khi hết thời gian, cơ thể của cô và Mễ Nhụy Y dần dần biến mất. Mà sau khi cô biến mất không lâu, ở một góc khác trong ngôi làng, 20 thí sinh xuất hiện. Đó chính là mấy người Cao Ảnh, Kỳ Nhất Hiền. Chu Tuân Linh tiến vào trường thi này sớm hơn Cao Ảnh 3 ngày. Gần như sau khi cô kết thúc kỳ thi thì Cao Ảnh liền tiến vào trường thi này.